Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 1196, cũng không có chuẩn bị xong. Ta cảm thấy được Tử Vi đại đế ngươi ái tình xem có vấn đề. Liên quan tới xứng hay không cái vấn đề này, chỉ cần có yêu là được a. An Lâm không nhịn được, chính mở miệng vừa nói. Tử Vi nghe vậy đại đế nhưng là lắc đầu một cái. Thân phận bất đồng, tư chất bất đồng, sở hành chi đạo sâu cạn không đồng nhất, sẽ tạo thành một cái vô hình lại đủ để chia ra hai người đại câu. Ta tư chất tuyệt đỉnh, 3 tuổi đạo chi thể, 16 tuổi dục linh cảnh, 20 tuổi hóa thần, 50 tuổi phản hư, ngàn năm sau khi cũng đã hợp đạo. Bạn cùng lứa tuổi giữa luận đạo, ta nói chuyện bọn họ nghe không hiểu, bọn họ nói chuyện, ta cảm thấy được ngây thơ, căn bản không chơi được cùng nhau đi. Theo cảnh giới bất đồng, vòng cũng sẽ cải biến, ta trở nên mạnh mẽ được đặc biệt nhanh, bên người vòng không ngừng đổi người, nhưng có ai có thể một mực phụng bồi ta? Ta quả thực quá ưu tú, bên người nữ tu sĩ hoặc là đối với ta xa lánh. Hoặc là chính là có khác mục đi gần ta, nơi nào sẽ có cái chân ái gì? Tử Vi đại đế mặt đầy cô độc, thần sắc mang theo mấy phần phiền muộn. An Lâm, ngoặc kép, ta hợp đạo sau khi thì càng thảm. Thọ nguyên sắp tới vô hạn, nếu là đạo lữ của ta không có hợp đạo, lại nên làm thế nào cho phải? Nếu như ta thích nàng, cùng với nàng, sau này thì phải trơ mắt nhìn nàng đi chết. Tướng này là một kiện sự tình thống khổ biết bao. Thiên đạo bất công, tư chất chưa tới, vô luận như thế nào cố gắng, cũng thì không cách nào hợp đạo. Như vậy ta bạn lữ lý tưởng, cũng chỉ có thể là đang ở hợp đạo cảnh bên trong tìm. Ta bấm ngón tay tính toán, trong nhân loại hợp đạo cảnh thật giống như cũng là nam nhân a. Nhưng ta nhưng là một cái thẳng nam, hơn nữa là vượt chủng tộc yêu kiên quyết người phản đối. Tử Vi đại đế hết sức nghiêm túc đạo. An Lâm sạm mặt lại, cho nên đây chính là lý do ngươi độc thân đến bây giờ. Tử Vi đại đế chắp tay ở sau lưng, tuyệt thế cô lang khí tức lần nữa tản ra tới. Ngươi còn nhỏ, có một ít ý tưởng ngây thơ, cái này rất bình thường. Chờ ngươi trải qua nhiều chuyện, cũng liền có thể hiểu được cảm thụ của ta. Không, ta đã biết ngài tại sao một mực độc thân. An Lâm nghiêm túc nói. Tử Vi đại đế, ngài bởi vì quá ưu tú, cho nên độc thân. Tử Vi đại đế thần sắc ngẩn ra, sau đó toàn bộ thần sắc cũng ôn nhu đi xuống, phảng phất tìm tới một loại tri âm. An Lâm tiểu hữu, ngươi tổng kết được quá tốt. An Lâm mặt ngoài mỉm cười phụ họa, trong lòng cười lạnh, loại này xỏa bước, đáng đời cả đời độc thân cầu. Bất quá ta cũng không phải là không có hy vọng, Nguyệt Cung Thường Nga đã tới gần hợp đạo, nếu như ta có thể cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, nắm giữ nhất đoạn tinh khiết tốt đẹp cố sự, nói không chừng là có thể kết thúc ta vận mệnh độc thân đã lâu. Tử Vi đại đế lại mặt lộ mong đợi cảm khái một phen. Ta đây liền chúc Tử Vi tiền bối tâm tưởng sự thành. Mỉm cười An Lâm nói. Hắn tuy mặt mỉm cười, nhưng trong lòng cực kỳ đồng tình. Tử Vi đại đế ngài là thẳng nam, nhưng Thường Nga là kéo kéo a. Thế gian lớn nhất bi kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trừ phi đem mình bẻ cong queo, nếu không ngài liền cả đời đơn đến đi. An Lâm cảm thấy này Tử Vi đại đế thật rất có ý tứ. Lúc trước sao không biết hắn yêu xem như thế kỳ lạ đây. Nhờ có Tử Lăng tiểu cô nương này, hắn mới có may mắn giao thiệp với Tử Vi thế giới tình cảm a. Thực ra còn có một chuyện chế ước ta tìm kiếm bạn lữ đại sự. Tử Vi lại mở miệng nói. An Lâm có chút không muốn nghe, nhưng nghĩ tới Tử Vi đại đế độc thân nhiều năm như vậy, tâm lý khổ không bày tỏ đối tượng, hay lại là cưỡng ép lên tinh thần, phối hợp nói, Hả? Chuyện gì à? Ngươi biết không? Nếu như trong cảnh giới chênh lệch quá lớn, ngay cả hài tử cũng sinh không? Tử vi đại đế đạo. Đây cũng là ta tại sao một mực độc thân một nguyên nhân khác. Cáp, An Lâm lần này thật là khiếp sợ. Người tu vi cao thâm, đặc biệt khó khăn sinh ra con cháu. Điểm này là mọi người đều biết. Bởi vì cường giả tinh trùng cùng chứng cũng ẩn chứa lực lượng cường đại. Bọn họ sẽ va chạm, lại đặc biệt khó khăn dung hợp. Tử vi đại đế giải thích. An Lâm gật đầu một cái. Cái này ở tu tiên giới chỉ cần có tâm giải cũng sẽ biết, nhưng mọi người cũng coi thường một chút. Đó chính là tu vi xê xích nhiều vợ chồng, càng khó hơn sinh ra con cháu. Tử vi đại đế mặt lộ sầu khổ. Tỷ như ta, tinh trùng quá mạnh, nếu như cùng còn lại nữ tu sĩ kết bạn, tinh trùng kia lực lượng cường đại, có thể đem trứng nổ cái nát bấy. Là... quá yếu trứng không thể chịu đựng ta tinh trùng lực lượng. Ta tinh trùng quá mạnh mẽ. Quá yêu tú. An Lâm. Ngoặc kép. Nghe tử vi đại đế lời nói. Luôn cảm thấy có 10.000 đầu thần thú ở trong lòng chạy như điên. Muốn ói cái máng. Lại không biết nên nói cái gì. Tử vi đại đế tiếp tục nói. Ngược lại cũng vậy. Đàn gái quá mạnh mẽ cũng không được. Đàn gái tu vi cao thâm, phái nam tinh trùng ngay cả đàn gái trứng vách ngoài cũng không phá được. Dứt lời, hắn còn ý vị thâm trường ngắm An Lâm liếc mắt. An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Liền muốn phẫn lên mà đánh người. Người mẹ nó, dùng loại ánh mắt này nhìn ta xong rồi à? Tử vi đại đế không có nổi giận, mặt đầy từ ái vỗ vỗ An Lâm bả vai. Cố gắng lên, An Lâm, ngoặc kép, cố gắng lên nha, An Lâm tiểu ca ca, cố gắng lên tu luyện, tranh thủ sớm ngày công phá thật sự yêu người trứng vách ngoài. Một cái thanh thúy chung mang theo nhõng nhẽo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chung quanh không khí thoáng chốc yên tĩnh lại, An Lâm nhìn cái kia ôm cổ kiếm, đáng yêu dễ thương tiểu cô nương, chấn kinh đến không nói ra lời. Tử vi đại đế càng là mặt lộ kinh hoàng, đè lại tử lăng hai vai, không ngừng lay động, gấp giọng nói, quên nó, nhanh quên mình trước nói toàn bộ lời nói, đây không phải là ngươi cái tuổi này phải biết sự tình a. Nhanh cho ta quên nó, tử vi đại đế cũng sắp bị dọa sợ đến cử chỉ điên rồ. Hắn nhất thời nói này. Lại quên bên người con gái nuôi một mực ở bên người lặng lẽ nghe. An Lâm cũng quên, cho nên hắn nghe được tử lăng những lời này. Cả người đều là mộng. Tại sao phải quên đây? Ta cảm thấy được cha nói rất có đạo lý đây. Đối với ta khải đặc biệt lớn đây. Tử lăng giòn giòn giã giã nói đến. Tử vi đại đế bực này tự yêu mình người. Coi trọng hài tử há lại sẽ phổ thông. Tử lăng có thể nói là tư chất nghịch thiên lại cực kỳ thông minh hài tử. Cho nên chẳng những có thể hiểu tử vi lời nói, càng có thể từ trong giọng nói suy đoán ra rất nhiều chuyện. Tỷ như An Lâm quẫn cảnh, giờ phút này, cô gái này nhìn về phía ánh mắt cô ả An Lâm đều là mang theo đồng tình. Này gặp quỷ đồng tình ánh mắt, An Lâm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị một cô bé thương hại. Hơn nữa còn là ở phương diện kia thương hại, không nghi ngờ chút nào. Hắn cũng cùng tử vi cùng gia nhập vào muốn cho tử lăng quên sạch quang trong đội hình. Rời đi tử vi các đã là trạng vạng tối. An Lâm cùng tử vi trao đổi một chút yêu xem. Quả quyết cầm tử vi coi như mặt trái ví dụ. Thời khắc cảnh tỉnh đến chính mình. Bất quá, hắn cũng không phải là không có lo lắng phương. Tỷ như. Tử vi đại đế nói chênh lệch cảnh giới ảnh hưởng sinh sản ngăn cách lý luận. Này đại đại kích An Lâm nhất cảnh giới cao dục vọng. Nam nhân, tuyệt đối không thể đối với chuyện như thế này không được a. Tiểu Lan, chờ ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. An Lâm một lần nữa cháy lên tu tiên ý chí chiến đấu. Lần nữa bước lên trinh đồ. Tu tiên cổ điển.